Chương 1172, chuyện này muốn nói cho Bắc Minh Dạ bọn họ sao? Không biết qua bao lâu, Dạ Sát lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy Trọng Nguyệt bị bản thân ôm vào trong ngực. Suy nghĩ nhiều đây là một giấc ngộng, nhiều muốn thấy được Trọng Nguyệt nụ cười, chỉ là cái này chút cũng không thể. Trọng Nguyệt chết rồi, không có dấu hiệu nào, tại hắn mí mắt dưới mặt đất chết rồi. Hắn về sau nên làm cái gì không thấy Trọng Nguyệt nên làm cái gì, lúc giống trong gương không phải nhìn thấy Trọng Nguyệt tại hắn khi chết thời gian là vẫn còn sống sao, vì sao Trọng Nguyệt bây giờ lại chết rồi dù là hắn chết đều được, chỉ cần để cho Trọng Nguyệt sống sót. Dạ Sát không nguyện ý để cho Trọng Nguyệt được mai táng ở trong thổ địa mặt, liền mệnh lệnh Quỷ Vương đi ma tộc lấy tốt nhất băng quan mang đến. Quỷ Vương không dám tiến vào cái này ác ma địa ngục. Ác ma địa ngục đối với không tiếp tục nơi này lịch luyện hơn người, đều có ác ý cũng may Dạ Sát đi lên đón hắn. Dạ Sát, ngươi đang yên đang lành muốn băng quan làm gì nhìn xem Dạ Sát từ dưới nham tương trên mặt đến, Quỷ Vương hỏi một câu. Dạ Sát nghe vậy, QNZ không nói gì, chỉ là nhìn Quỷ Vương một chút. Khi thấy Dạ Sát hai mắt phiếm hồng thời điểm, Quỷ Vương ngộng ngay tại chỗ. Chẳng lẽ Trọng Nguyệt nàng nhìn Dạ Sát bộ dáng, giống như thực là như thế này. Có thế Dạ Sát trước khi rời đi không phải là hảo hảo sao, vì sao thời gian ngắn như vậy thì trở thành như vậy không còn dám hỏi nhiều. Quỷ Vương ngậm miệng lại, im lặng đi theo Dạ Sát tiến nhập ác ma địa ngục phía dưới, hướng lấy bo nở họ ở địa phương đi tới. Chờ đến tiểu viện tử về sau, Quỷ Vương liền đem băng quan tử trong không gian lấy ra ngoài, Trọng Nguyệt nàng thực lời nói còn chưa lên tiếng, Dạ Sát liền đi vào. Thấy vậy tình huống, Quỷ Vương vuốt vuốt mi tâm. Lâu như vậy Trọng Nguyệt đều kiên trì nổi, đang yên đang lành vì sao đột nhiên liền chết ngay tại Quỷ Vương nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, Dạ Sát ôm Trọng Nguyệt thân thể đi ra. Liếc mắt nhìn tới, Quỷ Vương liền biết Trọng Nguyệt đã không thấy hô hấp, cũng mất nhịp tim. Nhìn xem Dạ Sát cẩn thận từng ly từng tí đem Trọng Nguyệt để vào trong quan tài băng, Quỷ Vương trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Đối với Trọng Nguyệt, hắn QNZ rất là yêu thích. Hơn nữa Trọng Nguyệt đối với Dạ Sát mặc dù không có giữa nam nữ ưa thích, nhưng lại có bằng hữu ưa thích. Trọng Nguyệt là thật cực kỳ nhìn trọng Dạ Sát người bạn này, Dạ Sát lúc trước vì sao lại thích Giai Nguyệt cũng là bởi vì ủng hộ hư giả Ôn Nhu. Dạ Sát 10 tuổi chỉ có một người đến rồi nơi này, phụ hoàng mẫu hậu tại hắn còn nhỏ liền chết, hắn từ nơi này rời đi về sau, bởi vì cường đại, tất cả mọi người sợ hai hắn, chỉ có Giai Nguyệt đối với hắn Ôn Nhu mới có thể đối với ủng hộ tốt như vậy. Thật vất vả Dạ Sát có một cái chân chính để ý hắn bằng hữu, lại cứ đi như thế ai, thật là đáng tiếc đem Trọng Nguyệt cất kỹ về sau. Dạ Sát hai tay kết ấn, ngay sau đó không bao lâu, một cái cự trận pháp lớn liền xuất hiện ở băng quang dưới. Trận pháp xuất hiện về sau, vô số xiềng xích màu đen từ phía dưới xuất hiện, quấn quanh ở băng quan phía trên, đem băng quan một mực trói chặt. Tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, cái kia trận pháp liền biến mất ngay tại chỗ. Về sau liền xem như có người đến nơi này, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này băng quan, lại không thể động, khẽ động liền sẽ xúc động trận pháp. Mặc dù hắn không có ý định rời đi nơi này, mà là dự định một mực bô y tiếp Trọng Nguyệt. Gặp Dạ Sát đều chuẩn bị xong, Quỷ Vương nhìn xem Dạ Sát hỏi, ngươi về sau định làm như thế nào? Dạ Sát nhìn Quỷ Vương một chút, đạm mạc nói, lưu tại nơi này, bồi bạn nàng. Quỷ Vương nghe vậy cũng không kinh ngạc, hắn đã đoán được Dạ Sát sẽ nói như vậy. Nhìn thoáng qua trong quan tài băng Trọng Nguyệt, Quỷ Vương hỏi, chuyện này muốn nói cho Bắc Minh Dạ bọn họ sao?